Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Bạch Tuyết Hoàng hậu. Thật sao? Zephyr nắm tay, sau đó đối với bình chướng tiện tay một kích. Xoạt xoạt, giống như pha lê vỡ vụn, thanh âm truyền đến. Mộng cảnh bình chướng, ứng thanh mà nát. Ba ba ba. Adop vỗ tay, thật sự là lực lượng cường đại, lại có thể đánh nát ta mộng cảnh không gian. Còn kém xa lắm đâu. Zephyr cũng là lắc đầu. Không giống với đương nhiệm đại tướng, lấy trái cây làm chủ. Bọn hắn thời đại kia đại tướng, trên cơ bản đều là đối với thân thể rèn luyện, lực lượng mới là duy nhất. Thiết quyền gáp, cương cốt công, bàn tay sắt Zephyr. Sengoku Đức Phật, cho nên, đánh nát một cái mộng cảnh không gian mà thôi, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đằng sau, Zephyr rời khỏi, len lén rời khỏi hải quân tổng bộ, không có người để ý. Hiện tại, đại chiến trước mắt, mọi người quan tâm đều là vận mệnh của mình, nhất là từng cái phân bộ tinh anh hải quân đều tề tụ tổng bộ. Trong đó có quá nhiều người mới. Tất cả mọi người lẫn nhau không biết cũng là bình thường. Sở dĩ năm đó nhẹ Zephyr mặc hải quân chế phục rời đi thời điểm, mới không có gây nên người chú ý. Đối với Adop tới nói, cũng coi là lần nữa thu hoạch một sự giúp đỡ lớn. Adop trả lại cho Zephyr một cái nhiệm vụ, vậy liền số bắt trái ác quỷ năng lực giả, lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể trực tiếp đem những người kia luyện chế thành mộng ma. Hơn nữa dạng này cũng sẽ không để trái ác quỷ một lần nữa sinh ra. Cường đại khiến người sinh ra dục vọng, mà thế giới này, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất cường đại phương pháp, tự nhiên là đạt được trái ác quỷ. Mà hắn muốn làm, chính là đem tất cả trái ác quỷ bỏ vào trong túi. Không có trái ác quỷ, như vậy, bản này biển cả liền sẽ yên lặng rất nhiều. Nhân loại đều là lười biếng động vật, không có bao nhiêu người sẽ vì mạnh lên mà điên cuồng nghiền ép chính mình. Liền cùng đọc sách, trình độ càng cao khẳng định có thể tìm tới tốt hơn công việc. Nhưng là trong đó nguyện ý liều mạng đọc sách, đều là chiếm cứ số ít người. Rời khỏi Zephyr căn phòng, bỗng nhiên, Adop phát hiện bầu trời đã nổi lên tiểu tuyết. Adop vươn tay, cảm thụ được rơi vào trong lòng bàn tay bông tuyết. Thầm nghĩ, là Bạch Tuyết Hoàng hậu giở trò quỷ đâu. Vẫn là, đông đông đông, đông đông đông. Cũng liền tại lúc này, hải quân chống trận gõ, mệnh lệnh tất cả hải quân chuẩn bị tập hợp. Nghe được động tĩnh này, Adop liền hiểu, là Bạch Tuyết Hoàng hậu giở trò quỷ. Phản chính phủ quân liên minh cũng nhanh muốn tới. Làm Adop đi vào quảng trường thời điểm, hải binh nhóm đã đều sắp xếp đội ngũ, mà bông tuyết lại càng lúc càng lớn. Hải binh nhóm trên đầu, trên bờ vai cũng bắt đầu tuyết động. Biển cả chỗ sâu, từng chiếc đội tàu xuất hiện. Mắt thường nhìn lại, chỉ ít mấy chục chiếc thuyền lớn. Mỗi một con thuyền đều treo đủ loại khác biệt cờ xí. Có quốc gia cờ xí, cũng có hải tặc cờ xí. Nhưng mặc kệ là đâu trên một con thuyền, đều có được phản chính phủ quân liên minh cờ xí. Đại chiến muốn bắt đầu, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Adop thản nhiên nói, trên đài cao, hải quân nguyên soái Sengoku lớn tiếng tuyên bố, chiến tranh tiến đến. Mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nghênh địch, không có quá nhiều lời nói có thể nói, chỉ có chiến mà thôi. Trên quảng trường hải quân nghe lệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, canh giữ ở cương vị của mình. Trên mặt biển thuyền khoảng cách tổng bộ càng ngày càng gần, mà dưới bông tuyết cũng càng lúc càng lớn. Adop thậm chí quyết định, dựa theo loại tốc độ này, đại khái chỉ cần một canh giờ, tuyết động liền có thể đem hải quân tổng bộ chôn a. Trên mặt biển, một chiếc trong hạm đội, một vị có tuyết trắng trắng như tuyết da thịt nữ tử ngồi tại trên một cái ghế. lung lay trong tay ly rượu đỏ, nhìn xem gần ngay trước mắt hải quân tổng bộ, uống một ngụm rượu đỏ, nhếch đỏ tươi bờ môi, lạnh lùng nói, hải quân tổng bộ, tiếp nhận ta lễ vật đi. Nói xong, chén rượu trong tay bị nàng buông ra, rơi vào bên trên boong tàu, lạch cạch, nát một chỗ, còn chưa uống xong rượu đỏ, liền như là máu tươi đồng dạng tại boong tàu khe hở bên trong chảy xuôi. Phốc thử, a, bỗng nhiên, trên đảo hải quân từng cái phát ra tiếng kêu thảm, trên thân xuất hiện từng đạo sắc bén cắt tổn thương vết cắt. Nguyên lai là trên bầu trời bay xuống mềm mại bông tuyết. Tại thời khắc này biến thành băng lãnh lưỡi dao sắc bén. Đối với tất cả hải quân tiến hành vô tình cắt chém. Đầy trời bông tuyết, liền như là trên bầu trời tại hạ lưỡi dao cá. Căn bản để cho người ta không thể nào tránh né. Cường giả, có được Busosoku, ngược lại là còn có thể ngăn cản. Nhưng là không có Busosoku liền xui xẻo. Từng mảnh bông tuyết trên thân thể không ngừng cắt. Liền như là bị lăng trì xử tử. Trên đài cao, Akainu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Đứng dậy, lưu tinh núi lửa. Song quyền nắm chặt, dùng sức nện ra đi. Từng khỏa cực lớn dung nham tảng đá bị hắn kích xạ ra ngoài. Vạch phá bầu trời. Nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này, để bông tuyết biến thành ấm áp nước mưa. Đồng thời, cái kia dung nham tảng đá còn hướng lấy từ đằng xa chạy tới phản chính phủ liên minh thuyền bắn ra. Đi qua, nhấc lên bạo động, nhưng đối diện cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng. Cho nên những cái kia dung nham tảng đá cũng không có tạo thành bao lớn tổn thất. Nhưng theo lần này giao thủ, trên bầu trời bông tuyết cũng tiêu tán, mặc dù nhìn như ngang tay, nhưng hải quân lại rơi tầm thường, bởi vì đối phương không có bất kỳ cái gì thương vong, mà hải quân lại xuất hiện mấy trăm tử thương. Theo phản chính phủ liên minh hạm đội tới gần, hạm đội cũng chậm chậm gạt ra chính thức, liên tiếp mấy chục con thuyền đội ngang song song bao quanh hải quân tổng bộ. Từng cái ống pháo hướng ngay hải quân tổng bộ. Xem ra, phản chính phủ người trong liên minh không định trực tiếp đổ bộ tiến hành chém giết, mà là muốn dùng đạn pháo đánh đắm hòn đảo. Hơn nữa, theo Adop quan sát, mặc dù đối phương tới thuyền có trên trăm chiếc, nhưng là nhân số cũng chỉ có không đến 100 ngàn. Bình quân mỗi con thuyền không đến ngàn người. Đương nhiên, một chiếc thuyền ngàn người kỳ thật đã rất nhiều, nhưng là ai bảo phản chính phủ liên minh thuyền đủ lớn đâu. Nhất là trong đó 10 chiếc, hẳn là vận binh thuyền, đại bộ phận binh lực đều tại cái này 10 chiếc trên thuyền. Cái khác thuyền liền muốn cỡ nhỏ nhiều, mà những cái kia xếp thành một hàng, trên cơ bản đều là pháo hạm, chủ yếu giả thiết bắn pháo, cùng cất giữ đạn dược thuyền, phía trên căn bản không có nhiều người. Trên cơ bản đều là người bắn pháo, làm pháo hạm xếp thành một hàng, chuẩn bị xong thời điểm, đối phương trực tiếp nã pháo. Dù sao, không phải anime, còn muốn tiến lên thả hai câu ngoan thoại, thuận tiện giới thiệu một chút đối phương có bao nhiêu nghiêu bức. Tỷ như thế giới mạnh nhất nam nhân gì gì đó à. Chiến tranh chân chính, nơi nào sẽ có nhiều như vậy hoa bên trong xinh đẹp. Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được, chẳng cần biết ngươi là ai. Phanh, phanh phanh phanh, mấy chục chiếc pháo hạm một vòng tề xạ, mấy trăm viên đạn pháo hướng thẳng đến hải quân tổng bộ phát xạ mà ra. Hải quân đều có chút bị đánh mộng bức, vẫn luôn tưởng rằng dùng khỏe ứng mệt là bọn hắn thả chạy, phản chính phủ liên minh tiến công. Kết quả hiện tại bọn hắn có một loại bị đồ ma lệnh công kích cảm giác a. Hơn nữa, đồ ma lệnh mới 10 chiếc quân hạm đâu, trước mắt đây là 70-80 a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?